Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, kiếm quang. Bỗng nhiên từ đằng xa bình nguyên trong bụi cỏ truyền đến cái nào đó quái vật khổng lồ trượt thanh. Để rất nhiều người ánh mắt tập trung quá khứ, chỉ thấy từ kia xanh đậm trong bụi cỏ. Một đầu khoảng chừng 50 mét dài ngắn màu đen đại xà đang từ kia nơi xa trượt mà đến. Đại xà này cực kỳ hung mãnh, ngược lại tam giác đầu lâu, phía trên mọc ra một cây ngân sắc độc giác, chậu nước lớn nhỏ lân phiến từng khối cứng cáp cổ phác. Tại màu đen đại xà lân giáp phía trên, một người mặc quần áo màu đen thanh niên ngồi ở chỗ đó. Tại trước mặt của hắn ngồi một cái băng tuyết da thịt tiểu nữ hài, Lâm Duệ. Otto mở chừng hai mắt, nhìn về phía cái kia màu đen quần áo thanh niên, trong mắt sát ý bừng bừng. Ở bên cạnh hắn trừ kia 10 cái thanh niên bên ngoài, còn có Haberg gia tộc lần này tiến vào di tích thành viên. Nghe được Otto, nhao nhao băng lãnh nhìn về phía Lâm Duệ. Hắn chính là Lâm Duệ. Cái kia đem Haberg gia tộc con trai trưởng Oka giết chết thiên tài Chí Ám Vương thứ 3 chân truyền đệ tử. Nghe nói hắn chiến lực vô địch cùng cảnh giới. Tại phía trên vùng bình nguyên này có nhân tộc cùng thú tộc thiên tài rằng co. Lúc này không ít người cúi đầu nghị luận, nhìn về phía kia ngồi tại màu đen đại xà trên người thanh niên, trong mắt mang theo vẻ giật mình. Nhân tộc cùng thú tộc tại di tích bên trong vừa gặp phải chính là ngươi chết ta sống. Giờ phút này, tại bên trong vùng bình nguyên này lưu lại tới, toàn bộ đều là hai tộc tinh nhuệ. Không ít nhân tộc cùng thú tộc trên thân mang theo vết thương, trong mắt nổ bắn ra căm thù ánh mắt, lẫn nhau trừng mắt, nhìn thấy Lâm Duệ, không ít thú tộc cũng nhìn về phía hắn. Đầu năm nay vô địch cùng cảnh giới tựa hồ trở thành tuyệt thế thiên tài tiêu chuẩn thấp nhất. Giống như không có cái danh này liền lộ ra không lợi hại giống như. Tỷ như Thiên Tuyển Tổng Cục Dương Vũ, tỷ như Otto, còn có Thanh Vân bảng trước 10 thiên tài, đều mang theo vô địch cùng cảnh giới danh xưng. Bất quá Lâm Duệ để đám người chú mục, trừ hắn kia kinh khủng chiến lực bên ngoài, chính là thâm hậu bối cảnh, Thiên Tuyển Cục, Ám Ảnh Liên Minh, Chí Ám Vương, ba cái quái vật khổng lồ. Nhìn thấy Otto, Lâm Duệ sắc mặt không thay đổi. Nơi này không phải không có một ai di tích, nhiều như vậy ngự linh sư ở đây. Cho dù là mình cùng Haberg gia tộc có thù, bọn hắn cũng phải bận tâm ảnh hưởng cùng ở đây thú tộc, không dám động thủ, mà một khi rời đi di tích, liền có Thiên Tuyển Cục nhiều vị liệt dương cấp tông sư bảo hộ, hoàn toàn không sợ bọn họ làm tiểu thủ đoạn. Cười nhạt một tiếng, Lâm Duệ vỗ nhẹ Tiểu Ngân đi lên phía trước. Lâm Duệ, ngươi còn dám xuất hiện? Otto quát to. Lâm Duệ cười ha ha, nói ra, Otto, đệ đệ của ngươi ốc ca quá mức vô lễ, bị ta giáo huấn một trận. Bất quá hắn thực lực quá kém, ngay cả ta một đao đều không tiếp nổi. Phế vật, quá phế vật, các ngươi Haberg gia tộc con trai trưởng cũng chỉ có thực lực như vậy sao? Cuồng vọng, Otto bên cạnh một thanh niên thiên tài nhịn không được hét lớn. Lâm Duệ trong mắt quét qua, nhìn về phía tên thiên tài này. Gaia, tinh linh bát phẩm, Thanh Vân bảng thứ 63 tên. Earth Alien, đại địa nguyên tố, gia tộc con trai trưởng, chỉ bằng ngươi, cũng dám nhảy ra, ngươi. Gaia sắc mặt đỏ lên giận dữ, bị làm nhục như vậy để trong lòng của hắn 10 phần không chịu nổi. Đặc biệt là còn dính đến Earth Alien, đại địa nguyên tố, gia tộc vinh quang, bất quá hắn thật là bị nghẹt nói không ra lời. Nếu như luận thực lực, thật sự là hắn rất có thể đánh không lại Lâm Duệ. Ở trên cảnh giới, hắn thân là tinh linh bát phẩm cao thủ, trọn vẹn cao hơn Lâm Duệ tam phẩm nhiều. Nhưng có đôi khi chiến lực không phải chỉ xem cảnh giới, linh tính, linh sủng, chiến kỹ, tố chất thân thể, chờ một chút các phương diện, đều là vô cùng trọng yếu nhân tố quyết định. Lâm Duệ tại di tích hồ nước một trận chiến, đối đầu tinh linh cửu phẩm Otto, tại mười mấy người trong vây công thong dong rời đi, để Otto bọn người dồn sức mười mấy cây số cũng không thấy hắn một tia cái bóng. Phần này chiến lực, Gaia tự hỏi là làm không được. Lâm Duệ cảnh giới tuy là tinh linh ngũ phẩm, nhưng có thể đạt tới tinh linh cửu phẩm chiến lực. Khủng bố, quá kinh khủng. Gaia tự hỏi thiên tài, là Earth Element, đại địa nguyên tố, gia tộc con trai trưởng, vinh quang, nhưng nghĩ tới nơi này, cũng không khỏi vì Lâm Duệ chiến lực cùng tiềm lực sợ hãi. Hắn là thanh vân bảng thứ 63 tên thiên kiêu, hưởng dự toàn cầu, là Earth Element, đại địa nguyên tố, gia tộc tử đệ tấm gương, là toàn cầu thanh niên ngự linh sư cọc tiêu. Ấn lý thuyết, Lâm Duệ mới xếp hạng thứ nhất 108 tên, cả hai chênh lệch rất xa, nhưng Gaia đối mặt Lâm Duệ thời điểm nhưng không có một tia ưu việt tâm lý. Luận chiến lực, luận bối cảnh, Lâm Duệ toàn diện nghiền ép Gaia. Hừ, Otto trong mắt nổ bắn ra tinh quang, một cỗ sát ý hàm ẩn. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Duệ, mồm mép ngược lại là lưu loát. Lần này tính là ngươi hảo vận, chờ lần sau ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Ta chờ, Lâm Duệ giang tay ra, cười nhạt nói, ông, bỗng nhiên. Bên cạnh vòng xoáy khổng lồ phát ra ông minh chi thanh. Phía trên kia vòng xoáy đang không ngừng lựa chọn. Một cỗ hấp lực cường đại từ bên trong truyền đến. Vô tận linh lực từ hư không bên trong hấp thu đi vào. Từ từ, một cánh cửa xuất hiện. Di tích lối ra xuất hiện. Đi, chúng ta ra ngoài. Người chung quanh tộc cùng thú tộc đại hỉ. Nhao nhao kinh hô hướng kia vòng xoáy khổng lồ phóng đi. Chúng ta đi. Otto lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Duệ. Biết trong này đã giết không chết Lâm Duệ. Lập tức quả quyết mang theo dưới trướng Haberg gia tộc thành viên cùng 10 cái thanh niên thiên. Tài rời đi. Lâm Duệ cùng A Băng là cuối cùng nhất một nhóm rời đi di tích. Thân hình khẽ động, cưỡi trên người tiểu ngân. To lớn hắc xà xuyên qua vòng xoáy môn hộ, hướng mặt ngoài truyền tống mà đi. Đám người rời đi mấy phút sau, đại địa tiếng oanh minh vang lên, trọn vẹn trên 100 tên thú tộc từ đằng xa chạy như bay đến. Nhìn thấy phía trên vùng bình nguyên này không có một ai, không khỏi nhao nhao sắc mặt kịch biến. Theo sau, những này thú tộc từng cái hướng vòng xoáy môn hộ bên trong đầu đi vào. Lại qua 2 phút, một đạo kiếm quang từ đằng xa chạy nhanh đến, xoay quanh một chút, hướng vòng xoáy môn hộ mà đi. Di tích bên ngoài, Lâm Duệ cảm thấy thân thể chấn động, liền không tự chủ được xuyên qua không gian hàng rào, đi vào di tích bên ngoài. Trên bầu trời, 70-80 tên nhân tộc cùng thú tộc liệt dương cấp như là nắng gắt bình thường sừng sững, lơ lửng ở giữa không trung. Kia kinh khủng uy áp không ngừng từ phía trên truyền đến. Để từ trong di tích ra ngự linh sư cùng thú tộc thành thành thật thật yên tĩnh trở lại riêng phần. Mình trận doanh, thú tộc bị quản bởi nhân tộc liệt dương cấp cao chiến lực chế ước. Nhưng hiển nhiên không phải như vậy vui lòng. Từng cái đem uy áp thi triển tại nhân tộc thanh niên ngự linh sư bên kia. Để không ít ngự linh sư sắc mặt đỏ lên. Lôi Dương chờ tông sư phát hiện một màn này, trong lòng mỉm cười hai tiếng, đến cùng là ăn lông ở lỗ xúc sinh, chỉ có thể thi triển bực này không coi là gì thủ đoạn. Bọn hắn không có ngăn cản, đối với thanh niên ngự linh sư đến nói, uy áp cũng là tu hành một bộ phận. Lâm Duệ cưỡi tiểu ngân từ trong di tích ra, lập tức cảm thấy bả vai trầm xuống. Một cỗ cường đại uy áp từ trên không truyền đến, nhưng theo sau nhục thể của hắn tản mát ra một luồng khí tức thần bí. Đem cái này một cỗ uy áp tan mất, trước người A Băng ngẩng đầu nhìn một chút, thật là một điểm ảnh hưởng đều không bị đến. thấp tinh xảo mí mắt. Tê, Tiểu Ngân khẽ kêu một tiếng, lung lay tam giác đầu lâu, toàn thân màu lam lôi đình lấp lánh. Cái này lôi đình rất là dọa người, bắn tung tóe đến bên cạnh trên bùn đất, phía trên hoa cỏ hóa thành than cốc, bùn đất đốt cháy khét, nhưng mà lại một tia cũng không có thương tổn đến Lâm Duệ cùng A Băng. Xa xa xa, Tiểu Ngân uốn lượn lấy xoay quanh hướng về phía trước trượt mà đi. A, trên bầu trời, một cái hóa thành hình người liệt dương cấp thú tộc đại hán chú ý tới Lâm Duệ. Lập tức khẽ di một tiếng, cái khác liệt dương cấp nhau nhau hướng phía Lâm Duệ nhìn lại. Cảm thấy được liệt dương cấp uy áp đối Lâm Duệ không hề có tác dụng. Nhau nhau trong lòng kinh ngạc, hảo tiểu tử, lôi dương nhãn tình sáng lên, trong lòng tán thưởng một tiếng, trên mặt lại là sắc mặt không thay đổi. Tất cả nhân tộc lập tức nhanh chóng rời đi. Thú tộc bên kia, một vị liệt dương cấp thú tộc hét lớn một tiếng, sắc mặt âm trầm, đối nhân tộc cũng không có cái gì hảo cảm. Lôi dương liếc mắt nhìn hắn, mang nhân tộc bên này ngự linh sư rời đi. Qua không lâu, tiếng oanh minh truyền đến, trên trăm tên thú tộc từ bên trong xuất hiện, để ở đây liệt dương cấp thú tộc đại hỉ, hướng phía dưới hạ xuống mà đi. Viên thạch, thánh địa sứ giả tiểu đội đâu? Thú thần tinh huyết đâu? Liệt dương cấp cầm đầu một cái xích hồng tóc lông mày liệt dương cấp thú tộc cảm ứng một chút. Biến sắc, hét lớn hỏi. Cái kia tên là viên thạch băng viên tộc thanh niên sắc mặt khó coi. Đứng ra nói ra, đại thống lĩnh, sứ giả tiểu đội bị nhân tộc kiếp giết. Thú thần tinh huyết cũng bị cướp đi. Cái gì? Mười mấy cái liệt dương cấp tông sư sắc mặt hoàn toàn thay đổi giận dữ. Oanh, kinh khủng uy áp hóa thành long quyển gió, đem viên thạch thân thể bắn bay ra ngoài, hung hăng đụng vào cách đó không xa cây cối bên trong. Đụng nát mười mấy khỏa đại thụ, cuối cùng nhất đâm vào trên một tảng đá. Là ai? Kia xích hồng tóc lông mày đại thống lĩnh quát to. Viên thạch từ trên tảng đá giãy giụa lấy bay ra ngoài. Cung kính đứng trước mặt của hắn, trả lời, hung thủ kia cưỡi một đầu liệt hỏa hùng sư, có được một cái kim sắc quyển trục. Chúng ta đang muốn đem nó đánh giết. Kia quyển trục bộc phát ra kim quang đem bọn hắn mang rời khỏi ra bên ngoài mười mấy cây em. Chúng ta chưa thể đem nó đánh giết. Kia đại thống lĩnh ánh mắt âm độc, đang muốn nói chuyện, phút chốc từ kia vòng xoáy bên trong bay ra một đạo kiếm quang. Nhân tộc, bên cạnh liệt dương cấp thú tộc ánh mắt bộc phát ra sát ý. Nhân tộc vừa mới rời đi, hơn nữa còn đem thánh địa sứ người tiểu đội cướp giết. Nháy mắt, chúng thú tộc phẫn nộ lập tức vọt tới trong kiếm quang kia đi. Ngao, một vị liệt dương cấp thú tộc xuất thủ, một trường cầm ra. Một đầu giữ tợn hung thú hướng kia kiếm quang chộp tới. Kia kiếm quang khẽ run lên, lập tức hung mãnh đâm mà ra. Một kiếm đâm vào kia hung thú bên trên. Phịch một tiếng, kia hung thú đình trệ một chút, cho kiếm quang tranh thủ đến cơ hội. Kiếm quang phi nhanh mà ra, chớp mắt bay ra ngàn mét xa, liền muốn rời đi. Hừ, đại thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, nháy mắt, cuồng bạo hỏa linh lực biến thành hung lang bộ dáng, hung hăng đánh vào kiếm quang bên trên. Không được, kiếm quang bên trong ngự linh sư sắc mặt đại biến. Theo sau, có thanh quang tuôn ra, cái này thanh quang hóa thành một đầu thanh nghiêu bộ dáng. Sắc bén song giác đỉnh ra, hướng phía ngọn lửa kia hung lang va chạm mà đi. Một tiếng vang trầm, kia thanh nghiêu hóa thành một chút xíu màu xanh hạt ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Hỏa lang dư uy đánh vào kiếm quang phía trên, kiếm quang bên trong, có người thổ huyết thanh âm vang lên. Theo sau, kiếm quang này bộc phát ra vô tận quang mang, thi triển ra một loại bí thuật hóa thành sáng rực biến mất tại chúng thú tộc trong mắt. Để hắn chạy trốn, không ít thú tộc nhíu mày, bất quá cũng không có để ý. Vừa rồi vẻn vẹn một vị liệt dương cấp xuất thủ, tăng thêm đại thống lĩnh tiện tay một kích mà thôi. Tính cái này nhân tộc hảo vận, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới cướp giết thú tộc sứ giả hung thủ, đem thú thần tinh huyết đoạt lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.